chơi thuở bé anh ưa kéo mò câu chờ em quanh ngõ vườn. Cô bé mi miều cười rung rung bờ vai, tay ôm chặt vành chiếc tàu mó nhỏ bé. Anh ra người phụ xe hỏi đi đâu bé à, em trả lời về tàng đa cuối thôn. Mò câu anh lại kéo làm vui cô khách nghèo. Trò chơi ngày ấy chơi với kỳ em say tiếng cười vui với người mặc cả phu lẽ loi mò câu cặn cuối tình bay xa cuối trời. Trò chơi thuở bé anh ưa kéo mò câu chờ em quanh ngõ vườn. Cô bé mi miều cười rung rung bờ vai, tay ôm chặt vành mò chiếc tàu mò nhỏ bé. Anh ra người phụ xe hỏi đi đâu bé à, em trả lời về tàng đa cuối thôn. Mò câu anh lại kéo làm vui cô khách nghèo. Trò chơi ngày ơi theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất rồi. Mưa đổ chơi ngắm trông mò câu anh một bóng ngồi nghe giáo cắt lòng gian rộng, làm sao mà biết con bướm lụy bên mương. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em phú quý, làm sao thèm nghĩ chuyện mò câu đắng gì. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mò câu, chờ rong cô khách nghèo. Nay đã mang sầu, tuổi thơ ngây tìm đâu, nghe tan tác bên sông. Kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn chơi vơi, thì em say tiếng cười. Vui với người mặc gà phu lẽ loi, ôm mò câu cằn cỗi, tình bay xa cuối trời. Vui với người mặc gà phu lẽ loi, ôm mò câu cằn cỗi, tình bay xa cuối trời.